Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh nói đúng. Ngay từ đầu, mối quan hệ này cô đã không có quyền chủ động, cũng chưa từng có tư cách để nói dừng lại. Cô nghĩ rằng bây giờ Hạ Tĩnh Sinh thích cô, giữa họ sẽ có sự thay đổi. Nhưng ngoài việc anh thích cô, tất cả những điều khác vẫn không thay đổi chút nào. Giống như lần trước ở Hồng Kông, cô nghĩ ra việc đưa Trung Đình đến trước mặt anh, khiến anh nổi trận lôi đình và nói với cô rằng người bên cạnh anh chỉ có thể là em. Những gì cô cho là một mối tình yêu đương bình thường, cuối cùng chỉ là những điều cô tự nghĩ. Dù rằng trong quá trình này, cô thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc và ngọt ngào của tình yêu. Cũng thật lòng thích Hạ Tĩnh Sinh, nhưng điều cô mong muốn hơn là cả hai có thể giống như một cặp đôi bình thường. Ngọt ngào khi hạnh phúc, cãi vã khi bất đồng, có thể chia tay, có thể giận hờn, có thể cãi nhau đến mức căng thẳng rồi hòa giải, chứ không phải một mối quan hệ đầy bất bình đẳng. Ngay cả quyền nói chia tay cô cũng không có. Khi cô hai lần đề nghị chia tay, Hạ Tĩnh Sinh đều vô cùng tức giận, thậm chí còn tức giận hơn cô rất nhiều. Lúc cô tức giận, cô chỉ có thể trút giận mà không đau không ngứa. Nhưng khi anh tức giận, luôn kéo theo quá nhiều người và sự việc không liên quan. Anh quá mạnh mẽ, quyền lực và giàu có. Một người có khả năng như anh dễ dàng đi khắp thế giới không gặp trở ngại. Muốn làm gì thì làm, dễ dàng nắm lấy điểm yếu của cô. Thẩm Tường Ý không dám đối đầu trực diện với anh nữa vì lòng kiểm soát và chiếm hữu của anh đã vượt quá giới hạn. Cô không dám nhắc thêm bất kỳ từ nào về kết thúc, sợ rằng anh thật sự đối phó với Kiki hoặc nhốt cô lại, bẻ gãy đôi cánh của cô, không cho cô khiêu vũ. Vì vậy, cô chỉ có thể để mặc anh đến gần, hôn lên môi mình, dù trong lòng không thoải mái, thậm chí còn đầy lửa giận, cô cũng không dám bộc phát, chỉ biết chịu đựng yếu đuối, bất lực khi anh dễ dàng mở miệng cô, khiến hai người môi lưỡi quấn quýt. Anh giữ lấy chân cô đang đạp trên ngực mình, vòng nó qua eo anh, thuận thế ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, bế cô vào lòng, chiếc váy tu tu cứng cáp bị uốn cong, ép sấp vào bộ vest của anh. Rõ ràng vừa rồi anh còn tức giận và hung hãn như vậy, nhưng nụ hôn lúc này lại mềm mại như nước, dây dưa không dứt. Khi trở về lâu đài, Hạ Tĩnh Sinh xuống xe, bọc Thẩm Tường Ý trong chiếc áo khoác lớn của anh kín mít, đến mức ngay cả đầu ngón chân cũng không lộ ra ngoài. Anh bế cô xuống xe, cô cũng không còn phản kháng, nhưng cũng không chủ động ôm lấy anh, chỉ dựa vào lòng anh, cúi đầu, mắt khép hờ, son trên môi cô bị anh hôn nhòe nhoẹt, vết đỏ lan cả khóe môi. Về đến phòng, Hạ Tĩnh Sinh đặt cô xuống giường, trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Lúc ở trên xe, chiếc quần tất liền thân của cô bị nước súp trong bình giữ nhiệt làm ướt. Ban đầu cô không muốn cởi, nhưng lại sợ anh mượn cớ cảm lạnh để không cho cô đến vũ đoàn, nên cô đành nghe lời. Muốn cởi quần tất liền thân thì váy tu tu trên người cũng phải tháo xuống. Thẩm Tường Ý khoác một chiếc áo choàng tắm, cầm áo khoác của Hạ Tĩnh Sinh ra đặt lên sofa. Trong phòng không thấy anh đâu, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay trở lại phòng tắm, tẩy trang, đứng dưới vòi sen, nhắm mắt, ngẩng đầu, để nước nóng xối thẳng xuống người, nhưng không thể dập tắt sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không biết cô đang giận ai, cứ đứng dưới vòi sen, nín thở không nhúc nhích, oxy trong lồng ngực dần cạn kiệt, cô vẫn không động đậy, khuôn mặt đỏ bừng, dòng nước càng lúc càng mạnh. Khi sắp đến giới hạn, một tấm lưng cứng rắn, nóng hơn cả nước, áp sát vào cô. Cô mở mắt, còn chưa kịp phản ứng, eo đã bị giữ chặt, lồng ngực phía sau càng áp sát hơn, đẩy cô tiến về phía trước nửa bước, tránh khỏi dòng nước mạnh. Cô còn chưa kịp mở lời, Hạ Tĩnh Sinh đã giữ chặt gáy cô, buộc cô quay lại, rồi hôn xuống. Thẩm Tường Ý ngửa cổ ra sau. Anh quá cao, cô chỉ có thể mỏi mệt ngẩng đầu. Tư thế hôn này thật quá bất tiện, nhưng nụ hôn của anh lại mạnh mẽ hơn dòng nước. Liếm lấy môi dưới của cô, làn sương mù mờ ảo tràn ngập, nhưng cô vẫn thấy rõ anh đang mút lấy gốc lưỡi của cô. Dây dưa khiêu khích, Thẩm Tường Ý không thoải mái, khẽ rên một tiếng, quay đầu né tránh, nhưng anh đã nhanh hơn, nắm chặt cằm cô, tiếp tục ép buộc, nụ hôn càng lúc càng sâu, dù âm thanh của dòng nước xối chảy bao trùm cả phòng tắm, cũng không che lấp được tiếng họ môi lưỡi quấn quýt. Âm thanh này có chút gợi cảm, khiến mặt Thẩm Tường Ý đỏ bừng. Anh ôm lấy eo cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô. Phần không rõ nước hay tay anh mềm mại hơn. Cô vẫn còn giận, không muốn gần gũi với anh, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Chỉ cần anh chạm vào là toàn thân cô run lên. Phía sau eo, một sự tồn tại khó có thể bỏ qua đang áp sát. Em đang trong kỳ sinh lý. Cô nắm lấy tay anh, nhíu mày nhắc nhở. Anh biết, giọng nói của Hạ Tĩnh Sinh như luồng hơi nóng bên tai cô. Hôn lên dái tai cô. Ẩm ức, sao lại có sợi dây? Từ giữa hai chân cô, anh kéo ra một sợi dây trắng mảnh. Em dùng tampon, cô bình tĩnh trả lời. Cố đẩy tay anh ra và dịch người sang một bên. Hạ Tĩnh Sinh đoán ra ý đồ của cô, buông sợi dây, nhưng đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt qua bên ngoài. Dịu dàng hỏi, dùng cái này có khó chịu không? Thẩm Tường Ý hoàn toàn không chịu nổi. Đang trong kỳ, hormone dao động khiến cơ thể cô càng nhạy cảm hơn. Không biết vì sàn nhà quá trơn hay chân cô quá mềm. Đầu gối cô khuỵu xuống suýt ngã. May mà Hạ Tĩnh Sinh kịp giữ lấy eo cô, nhấc cô lên. Theo bản năng, cô cũng nắm chặt lấy cánh tay anh. Đứng vững lại, cơ thể cô bị anh xoay lại. Hai người đối diện nhau, vừa bị cú ngã dọa sợ. Cô hít phải một ngụm nước, nhắm mắt ho sặc sụa. Hạ Tĩnh Sinh lau nước trên mặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Anh lại hỏi lần nữa, dùng tampon có khó chịu không? Bị sặc nước, cổ họng cô đau rát, vốn đã khó chịu trong lòng, giờ càng bực bội. Không, cô trả lời, rõ ràng đầy vẻ không kiên nhẫn. Cô cũng cảm nhận được, một bộ phận nào đó của anh càng trở nên rõ ràng hơn. Khi ngước mắt lên, ánh nhìn của cô bất ngờ chạm phải ánh mắt anh. Anh đứng dưới dòng nước, không đeo kính, làn sương mù mờ ảo trong phòng như tràn vào đôi mắt anh. Không giảm bớt sự xâm lấn, ngược lại càng thêm sâu sắc, mê hoặc. Nhận ra tín hiệu nguy hiểm, cô thu lại vẻ khó chịu và tức giận, nhẹ giọng nói, em tắm xong rồi, ra ngoài trước. Cô quay người định rời đi, tay vừa chạm vào cánh cửa kính, thì gáy đã bị anh giữ lấy, bàn chân trượt trên sàn ướt, cơ thể nhẹ nhàng rơi vào lòng anh, cô bị ép ngẩng đầu. Nhận lấy nụ hôn của anh, giữa hai người, ngoài những dòng nước ướt át, không còn bất kỳ khoảng cách nào. Cô không muốn thuận theo nữa, đưa tay đẩy ngực anh, cố gắng thoát ra, nhưng anh giống như một chiếc bẫy. Cô càng vùng vẫy, anh càng giữ chặt, anh nhân cơ hội giữ lấy tay cô, áp lên vị trí nào đó. Bàn tay Thẩm Tường Ý như bị nước sôi bỏng rát. Cô cố vùng ra nhưng bị tay anh giữ chặt, không thể động đậy, đôi môi của cô cũng bị anh chiếm lĩnh. Chiếc lưỡi của anh thâm nhập sâu đến cổ họng cô. Cô cảm nhận được sự hung hãn của anh, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng. Nhiệt độ trong phòng tắm dâng cao, khiến đầu óc cô choáng váng, bị anh hôn đến mức khó thở. Miệng cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Hạ Tĩnh Sinh dường như cố tình chống đối cô, càng hôn càng mãnh liệt, tay giữ lấy cô cũng càng chặt. Anh như một con thú hoang vừa tỉnh giấc, lộ rõ khát vọng chiếm đoạt và phá hủy không hề che đậy. Dường như qua hành động này, Anh đang trừng phạt ý định rời bỏ anh hai lần trong ngày hôm nay. Cánh tay cô bị ép lên xuống, đau nhức đến mức xương như tê liệt, lòng bàn tay nóng rực như bị thiêu đốt, chân Thẩm Tường Ý càng run rẩy hơn. Cảm giác này còn khiến cô nghẹt thở hơn cả khi đứng dưới dòng nước. Cô muốn cắn lưỡi anh để ngăn anh lại, nhưng anh lại khéo léo né tránh. Tay còn lại vẫn tự do của cô nắm thành nắm đấm. Điên cuồng đấm vào ngực anh, chân cô cũng đá vào người anh, nhưng cơ thể anh cứng như tường đồng vách sắt, không chút xê dịch. Anh quá hung hãn, khiến cô tuyệt vọng và bất lực, cuối cùng không nhịn được, bật khóc thành tiếng, tiếng nước chảy át đi tiếng khóc của cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ hôn mạnh mẽ và xâm lược của anh dừng lại. Từ khóe môi cô, anh hôn lên mắt cô, không còn chút hung hãn, chỉ còn lại sự dịu dàng xoa dịu. Thẩm Tường Ý đỏ hoe mắt, vừa ấm ức vừa tức giận, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lòng bàn tay cô bị cọ sát đến đỏ ửng, bỏng rát như bị lửa thiêu. Hạ Tĩnh Sinh nhẹ nhàng vuốt ve mắt cô. Cô nổi giận, tránh đi, buông bàn tay đang giữ lấy món đồ phiền phức ấy. Xoay người bước ra ngoài, đi được hai bước, cơ thể cô bị anh bế ngang lên, mang ra khỏi buồng tắm. Anh tiện tay lấy chiếc khăn tắm trên giá lau khô người cô. Thẩm Tường Ý tỏ ý phản kháng. Để em tự lau, anh phớt lờ, giữ chặt tay cô khi cô muốn giật lấy chiếc khăn. Tiếp tục lau, vừa rồi, rõ ràng anh đã chưa thực sự dốc lòng, thậm chí lần này còn khí thế hơn trước. Hơi thở anh nặng nề, ánh mắt sâu hun hút đầy đáng sợ. Dù vậy, nét mặt anh vẫn điềm tĩnh, không chút gợn sóng. Sau khi mặc áo choàng tắm cho cô, anh lấy một chiếc khăn khác tùy tiện quấn quanh eo mình. Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên sofa, lấy máy sấy tóc ra, nhẹ nhàng và chậm rãi sấy khô mái tóc ướt của cô. Thẩm Tường Ý không né tránh nữa. Cô biết rằng né cũng vô ích. Hai người cứ thế im lặng, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc. Khi tóc đã khô, anh tắt máy sấy, cô chỉnh lại áo choàng tắm, khẽ nhấc chân, chưa kịp chạm đất, Hạ Tĩnh Sinh đã giữ lấy chân cô. Anh ngồi ở đầu kia của sofa, đặt chân cô lên đùi anh. Anh bắt đầu xoa bóp lòng bàn chân và bắp chân cô. Trước đây, cô từng chê bai kỹ thuật massage của anh không chuyên nghiệp. Vậy mà anh thực sự nghiêm túc học hỏi. Giờ đây kỹ thuật của anh đã không chê vào đâu được. Dù cô vẫn còn giận, nhưng không thể phủ nhận rằng được anh xoa bóp rất thoải mái. Bắp chân vốn hơi mỏi mệt dần dần thư giãn. Anh quả thực làm đúng như lời hứa. Mỗi lần cô biểu diễn xong, anh đều massage cho cô. Nhưng những lời hứa vụn vặt này anh có thể thực hiện, tại sao những điều cốt yếu nhất anh lại thất hứa? Có lẽ người ngoài không thể hiểu lý do cô tức giận. Hoặc có lẽ trong mắt người khác, cô mới là người không biết điều. Cô cũng hiểu được cách làm của anh, chỉ có thể nói rằng quan niệm và lập trường của họ quá khác biệt. Trên đời này, có được bao nhiêu người có thể đồng điệu hoàn toàn? Tại sao người cô yêu nhất lại không thể đồng điệu với cô? Những uất ức và giận dữ trong lòng Thẩm Tường Ý dần chuyển thành nỗi thất vọng và tiếc nuối. Đúng là anh đã chỉ đạo thay thế Hy đi. Nhưng Kira đảm nhận chức vụ giám đốc nghệ thuật của đoàn múa là do hội đồng quản trị tuyển chọn qua nhiều vòng. Bà ấy là một người rất công bằng. Hạ Tĩnh Sinh vừa xoa bóp bắp chân cô, vừa ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chân thành, nghiêm túc nói, em phải tin vào năng lực của chính mình, tất cả những gì em có đều xứng đáng. Thẩm Tường Ý không đáp, chỉ nhìn anh chằm chằm, như đang quan sát, cũng như đang dò xét. Người như Hạ Tĩnh Sinh, thật sự quá khó để hiểu. Đúng như cô từng nói, tâm lý của anh quá mạnh mẽ. Anh không bao giờ dễ dàng để người khác đọc được tâm tư của mình. Trừ khi chính anh muốn, cô không biết những lời anh nói là thật hay giả. đầu óc cô rối bời như một nồi cháo, chẳng còn sức để đối phó với anh. Cô cũng không có được tâm lý vững vàng và cảm xúc ổn định như anh. Trong thời gian ngắn, cô càng không thể làm như anh, tỏ ra bình thường và ôn hòa khi đối mặt. Cô rút chân lại, tránh khỏi tay anh, nói, anh muốn nghe sự thật không? Hạ Tĩnh Sinh nhướng mày, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Em không muốn nhìn thấy anh, hãy để em một mình, được không? Cô khép mắt mệt mỏi, cô cần thời gian để bình tĩnh. Câu nói vừa thốt ra nghe có chút sắc bén, đặc biệt là nửa đầu câu. Anh lại vui vẻ đồng ý, không hề tỏ ra tức giận. Không muốn nhìn thấy anh có thể đi. Anh đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi bổ sung, nhưng chỉ là tối nay thôi. Thẩm Tường ý cười khổ trong lòng. Quả nhiên, là Hạ Tĩnh Sinh, lời nói của anh luôn đúng mực và hợp lý. Anh dường như đã đồng ý, nhưng lại không hoàn toàn. Ý anh là, sau đêm nay, bất kể cô nổi giận thế nào, cũng sẽ không còn ý nghĩa gì. Nói xong, anh bước vào phòng thay đồ, thay một bộ áo choàng ngủ, rồi rời khỏi phòng. Thẩm Tường ý kiệt sức nằm xuống, vô hồn nhìn lên trần nhà. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô ngồi dậy, đảo mắt tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra, túi sách của cô dường như vẫn còn ở nhà hát. Cô thở dài, lại nằm xuống, không có điện thoại cũng tốt. Như vậy cô không phải biết người ta đang bàn tán thế nào về mình. Hạ Tĩnh Sinh rời phòng, đi thẳng xuống tầng hầm. Trong lâu đài cũng có một tầng hầm, giống hệt ở Hồng Kông, đều được xây để tập quyền anh. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt anh lập tức biến mất không dấu vết. Thay vào đó là sự lạnh lùng và sắc bén hiện rõ trong ánh mắt. Cơn dục vọng trong cơ thể Hạ Tĩnh Sinh vẫn chưa được giải tỏa, khiến anh đau nhức. Anh không thích dùng tay, cũng chưa từng tự mình dùng tay, trừ phi là sử dụng tay của Thẩm Tường Ý. Điều này luôn mang lại một chút thú vị. Vì vậy, anh chỉ có thể im lặng chờ đợi ham muốn lắng xuống. Nhưng khi nghe Thẩm Tường Ý nói không muốn nhìn thấy anh, trong anh ngoài dục vọng ra chỉ còn lại ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn. Trên đường xuống tầng hầm, anh tình cờ gặp Trần Gia Sơn đang chuẩn bị lên lầu. Nhìn thấy Hạ Tĩnh Sinh, anh ta lập tức đi theo. Anh Sinh, tới tầng hầm. Hạ Tĩnh Sinh cầm lấy một đôi găng tay đấm bóp, đeo vào, bước vào lồng bát giác, nheo mắt. Từng cú đấm liên tục giáng vào bao cát, trút bỏ cơn giận, ngay cả việc đấm bốc cũng không làm dịu đi ý nghĩ điên cuồng muốn hủy diệt tất cả trong anh. Con gái của Hy đi, ánh mắt Hạ Tĩnh Sinh lạnh lùng. Cậu đi, chờ một lúc vẫn không thấy chỉ thị tiếp theo. Trần Gia Sơn chủ động hỏi, anh Sinh, anh có gì căn dặn? Bang, một tiếng vang lớn, nắm đấm anh giáng mạnh vào trung tâm bao cát, khiến nó rung lắc dữ dội. Hạ Tĩnh Sinh nhắm mắt lại, thở dài, thôi bỏ đi, anh quả thực rất giận, giận đến mức muốn chém ngàn nhát người đã khiến tình cảnh này xảy ra. Kẻ dám tiết lộ sự thật cho Thẩm Tường Ý, gây ra tranh cãi giữa họ, khiến cô không ngại gây gổ để đòi chia tay anh. Anh thừa khả năng để trả thù, nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn nhẫn nhịn. Không phải vì anh rộng lượng hay thiện lương, anh vốn không phải người như vậy, chỉ đơn giản là vì anh sợ Thẩm Tường Ý lại biết. Cô chắc chắn sẽ làm ầm lên, cãi vã quá hao tổn tinh thần, quá tổn thương tình cảm, anh không thể để xảy ra thêm rắc rối vào lúc nhạy cảm này. Trần Gia Sơn không hỏi thêm, mà lấy điện thoại ra nói, anh Sinh, Tần Nguyên Lương gọi tôi mấy cuộc. Nói gọi anh không ai nghe máy. Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh muốn đầu tư vào một dự án ở Trung Đông. Tôi đã từ chối, già rồi, mắt mờ, nên sớm nghỉ hưu đi. Dự án đó rõ ràng là một mớ hỗn độn, còn háo hức đổ tiền vào. Giọng anh lạnh tanh, sau này nếu có gọi, không cần nói lại với tôi. Tần Nguyên Lương còn nhắn anh rằng tập đoàn Diệp Thị mãi mãi mang họ Diệp. Trần Gia Sơn cười, không giấu vẻ hứng thú với chuyện rắc rối. Nghe vậy, Hạ Tĩnh Sinh khẽ cười khẩy, tháo găng tay đấm bốc vứt xuống sàn, rời khỏi lồng bát giác, chậm rãi bước tới tủ rượu. Anh chọn một chai rượu mạnh, mở nắp, rót nửa ly, uống vài ngụm, hắn ta nhắc đúng rồi. Anh như chợt bừng tỉnh, gật gù. Tần Nguyên Lương và Lý Vọng Minh là những người bạn thân của Diệp Diệu Khôn. Họ là những cổ đông sáng lập tập đoàn, cũng là cổ đông lớn kiêm thành viên hội đồng quản trị. Sau khi Diệp Diệu Khôn qua đời, Hạ Tĩnh Sinh kế thừa công ty, tiến hành thay máu toàn bộ. Việc anh xâm phạm lợi ích của họ khiến họ bất mãn, nhưng không thể động đến anh, chỉ biết ghi hận trong lòng. Những lão già đó, anh nheo mắt, tìm cơ hội làm thịt họ à? Anh đã ngứa mắt hai người đó từ lâu. Họ vừa không có tầm nhìn, không có năng lực, vừa không mang lại giá trị cho tập đoàn, chỉ dựa vào cổ phần để nhận cổ tức, đó là sự lãng phí tài nguyên. Trước mặt anh thì cung kính, sau lưng lại không phục. Hạ Tĩnh Sinh liếc qua, lạnh nhạt nói, A Sơn, đừng thô bạo thế. Anh chậm rãi uống một ngụm rượu, tống cổ khỏi công ty là được, dẫu sao cũng là cổ đông sáng lập, nể mặt Diệp Diệu Khôn, anh vẫn cần giữ chút thể diện cho họ. Chính vì nể mặt Diệp Diệu Khôn, anh đã bao dung với quá nhiều người, ví dụ như Diệp Lâm Chu, hay hai lão già kia, họ thực sự nhắc đúng anh, tập đoàn mang họ Diệp quá lâu rồi, đã đến lúc đổi tên. Hạ Tĩnh Sinh uống cạn ly rượu, cồn trong rượu càng làm bùng lên ngọn lửa trong lồng ngực. Anh cần một cách để giải tỏa. Anh cầm một đôi găng tay khác, ném cho Trần Gia Sơn. Ánh mắt sắc bén, lên đây đấu vài hiệp. Trần Gia Sơn ôm đôi găng tay, nhìn Hạ Tĩnh Sinh đang đeo găng, mồ hôi túa ra như tắm. Trong lòng anh ta không ngừng kêu gào. Trời ơi! Sao cuối cùng tất cả lại đổ lên đầu tôi? Thẩm Tường Ý trằn trọc trên giường suốt đêm vì lo lắng. Có chút sợ hãi không biết ngày mai đến vũ đoàn sẽ đối mặt với mọi người thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cô đã muốn độn thổ. Nếu có thể, cô thực sự muốn trốn vài ngày không đến đoàn. Nhưng lý trí bảo cô không được phép. Ngày hôm sau, cô dậy sớm hơn thường lệ hơn một tiếng. Cố tình chọn lúc Hạ Tĩnh Sinh chưa thức dậy. Cô không muốn gặp anh, vẫn còn giận anh, càng không biết phải đối mặt với anh ra sao. Lúc đó mới hơn 4 giờ rưỡi, bầu trời London tối đen như mực, nhiệt độ rất thấp, giống như lần ở Hồng Kông. Vì cãi nhau với anh về việc uống thuốc tránh thai, cô cũng lặng lẽ rời đi vào lúc 4 giờ sáng. Chỉ khác là lần này, cô không có điện thoại. Lâu đài lại ở quá xa trung tâm thành phố. Khu vực này toàn bộ thuộc về Hạ Tĩnh Sinh. Không thể gọi xe, dù có muốn đi bộ. Bên ngoài là rừng rậm rộng lớn. Trời tối đen, cô thật sự không dám. Đi bộ cũng quá phi thực tế. Tài xế và người hầu đều ở phía sau lâu đài. Cô định gọi tài xế đưa mình đi. Giờ này chưa tới giờ làm việc. Lâu đài yên tĩnh đến lạ. Nhưng đèn treo tường vẫn sáng. Cô chưa từng đi ra vào giờ này. Khi bước dọc hành lang, vẻ cổ kính của lâu đài từ thời phục hưng như trở nên u ám hơn. Đặc biệt là những bức tranh chân dung quý giá trên tường. Dưới ánh đèn vàng ấm, khiến cô dựng tóc gáy, lạnh cả sống lưng. Cô tăng tốc bước đi, chuyển sang chạy nhẹ. Khi qua đại sảnh, vừa đẩy cửa chạy ra, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hít một hơi, cô đã khựng lại tại chỗ, suýt chút nữa hét lên. Ngoặc cửa, mấy vệ sĩ cao lớn, mặc đồ đen đứng gác. Giữa đêm khuya, họ không hề có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô, cúi đầu chào cô một cách lịch sự. Thẩm Tường Ý không nghĩ ngợi nhiều, với tính cảnh giác của Hạ Tĩnh Sinh. Việc cho người canh gác là hoàn toàn hợp lý. Dù gì, ở Hồng Kông, anh cũng đã dựng cả mấy chòi gác trên đỉnh núi. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, làm như không thấy gì, định bước ra ngoài, nhưng vừa bước một bước, họ đã đồng loạt chặn trước mặt cô, như một bức tường không kẽ hở. Một người mở miệng, tiếng phổ thông pha giọng Quảng Đông đậm đặc. Xin lỗi, cô Thẩm, không có sự cho phép của cậu hả? Cô không thể rời đi. Thẩm Tường ý sững người, không nói thêm câu nào. Cô quay đầu chạy về phía cửa sau. Khi đẩy cửa ra, cô nhìn thấy vài vệ sĩ khác đứng gác ở đó. Họ cũng lặp lại câu nói giống hệt. Thì ra, họ được cử đến chỉ để canh giữ cô. Cách chương.